Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2251, góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn học cậu thật tốt. Nữ sinh lộ ra thần sắc cảm kích cầm tư liệu trong tay phân cho cô một nửa, cười cười nói, bạn học là cái cấp nào cái lớp nào? Trầm Mộc Bạch thuận miệng nói, năm 2 lớp 7, tôi là năm 1 lớp 3, tôi gọi Vương Linh Huệ. Nữ sinh rất là nhiệt tình nói, cô nhẹ gật đầu, hai người cùng đi lấy, Vương Linh Huệ nói, chị biết học trưởng của tôi sao? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, Vương Linh Huệ hướng cô nháy nháy mắt, Hoắc học trưởng. Tại đế cao học không có người sẽ không nhận biết đi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương thái độ có điểm lạ, nhưng nói không ra rốt cuộc là quái chỗ nào, đành phải đè xuống nội tâm suy nghĩ. Vương Linh Huệ cười cười, tất cả mọi người đang đoán chị cùng học trưởng có phải có quan hệ hay không đâu, tôi biết, cô cười cười, không lại nói tiếp, hai người thực quen biết sao? Vương Linh Huệ đột nhiên dừng bước dò hỏi, có lẽ là chú ý tới ánh mắt đối phương, cô ta mỉm cười nói, tôi thật tò mò. Trầm Mộc Bạch không tồn tại cảm thấy không thoải mái, ngữ khí phai nhạt đi, không quen. Tôi đoán cũng đúng, Vương Linh Huệ ôn nhu cười cười, sau đó tại trước một cánh cửa ngừng lại, đã đến. Tất nhiên dạng này, cái kia tôi liền đi trước, Trầm Mộc Bạch không nghĩ lại theo đối phương có tiếp xúc. Xin lỗi, là lời tôi vừa rồi nói để chị cảm thấy không thoải mái sao? Vương Linh Huệ lộ ra thần sắc áy náy, Tô học tỷ, nếu như cũng đã đến, có thể giúp tôi cầm đi vào sao? Nội tâm của cô thăng điểm cảm giác cảnh giác, nữ sinh đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào trước đối với cô mỉm cười, vào đi. Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc đi vào. Đối phương nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, cô cũng sẽ không khách khí. Học trưởng, tư liệu anh muốn em đã lấy đến cho anh rồi. Vương Linh Huệ hướng về phía người đang ngồi bên cạnh ở trong phòng họp nói, ngữ khí rất là ôn nhu. Loại ôn nhu kia cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, giống như là tại trước mặt người chính mình âu yếm, bộc lộ ra ngoài tình cảm chân thực. Đặt ở kia đi, nam sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, ngữ khí cùng bình thường đồng dạng đạm mạc. Vương Linh Huệ lúc này mới nhớ tới trong phòng họp có một người khác, xoay người nói, đã làm phiền chị, học tỷ. Vốn còn đang nhìn tư liệu Hoắc Tiêu ngửa mặt lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy không kịp đề phòng đối mặt ánh mắt hắn. Vương Linh Huệ có chút bối rối nói, thật xin lỗi, học trưởng. Vừa rồi vị học tỷ này không cẩn thận đụng vào em, giúp em lấy tới. Em biết học trưởng anh bình thường không thích bên trong có người đem người không liên hệ mang vào, nhưng là học tỷ nói nhận biết anh, em không có cách nào từ chối, thực sự là thật xin lỗi. Ra ngoài, Hoắc Tiêu tiếng nói có chút băng lãnh, ngữ khí cũng không có cái cảm xúc dư thừa gì khác. Để cho người ta nghe tâm không hiểu cũng đi theo nhảy một cái. Loại cường thế bẩm sinh kia, đa số người ở tại trước mặt đều sẽ cảm giác đến thấp một đầu. Vương Linh Huệ khóe môi nhỏ không thể thấy vểnh lên, dư quang nhìn về phía thiếu nữ ngay tại chỗ. Cô ta liền nói, Hoắc Tiêu làm sao lại đối với dạng nữ sinh này cảm thấy hứng thú đây? Bất quá là tự mình đa tình mà thôi, loại người này không đáng bất luận đồng tình cái gì, ác tâm để cho người ta buồn. Nôn, thực sự là khó xử nha, Vương Linh Huệ ức chế không nổi cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Mộc Bạch đương nhiên cảm thấy Hoắc Tiêu nói người chính là mình, đúng phương hướng đến đối với cô không có cái thái độ gì tốt, bóp bóp nắm tay, hít thở sâu một lần, đem tổ tông 18 đời người này mắng to 800 lần. Hoắc Tiêu không thể nào là hắn, sau đó xoay người rời đi, cách chương.